Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1186, chương 1187, siêu cấp thần thức. Tiến vào Thông Thiên Tiên Tháp về sau, Lý Huyền Dạ nhất thời có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Phảng phất tiến nhập vạn giới Thông Thiên Tháp bên trong như thế. Đặc biệt là phía dưới mấy tầng, hầu như và Thông Thiên Tháp bên trong hoàn cảnh cơ bản nhất trí. Khác biệt duy nhất chính là Thông Thiên Tiên trong tháp không gian càng to lớn. Mỗi một tầng đều vô biên vô hạn, khó có thể tìm thấy được biên giới tồn tại. Còn có một chút, Thông Thiên Tiên Tháp muốn đi vào tầng tiếp theo phương thức, không phải tìm kiếm cửa ra vào, mà là thông qua đánh chết bản tầng dị thú. Giết 10 con dị thú về sau, liền sẽ tự động bị truyền vào tầng tiếp theo. Ngừng suy nghĩ lưu cũng không được. Tầng thứ nhất bắt đầu, dị thú thì có thiên đạo cấp thực lực. Bất quá đối với bình quân thực lực thiên đạo thượng vị 40 giai mọi người mà nói hoàn toàn không đáng chú ý. Phía trước 5 tầng hầu như không có người nào dừng lại. Nhưng đã đến tầng thứ tư thời điểm, Lý Huyền Dạ lại đột nhiên kéo lại Tống Y Tuyết cái chỉ riêng ra. Không để cho các nàng tiếp tục đánh chết bản tầng dị thú. Thế nào sư đệ, tại sao không tiếp tục tiến lên? Tống Y Tuyết không rõ hỏi. Lý Huyền Dạ nói, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Thông Thiên Tiên Tháp từ khi Hồng Hoang kỷ nguyên đến bây giờ, coi như 5.000 năm mở ra một lần, cũng đã không biết nói mở ra qua bao nhiêu lần. Thượng tầng thật sự còn có cái gì đồ vật có thể lưu cho chúng ta à? Nhưng ở lại chỗ này cũng vô dụng thôi. Lúc này mới tầng thứ tư mà thôi. Có thể có vật gì tốt? Lý Huyền Dạ nhưng nói. Chính bởi vì nơi này số tầng không cao, ngược lại sẽ bị đại đa số người quên. Ta cảm thấy nơi này vẫn có nhất định thăm dò giá trị. Chỉ riêng ra cũng đồng ý Lý Huyền Dạ quan. Điểm này Thông Thiên Tiên Tháp có đi tới liền không thể xuống hạn chế. Chúng ta tại hạ tầng nhiều tìm chút thời giờ thăm dò. Kỳ thực cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa chúng ta phòng ngừa đợt thứ nhất tiến vào cao tầng, cũng có thể phòng ngừa và những thế lực khác truyền mọi người tranh đấu. Có thể tiết kiệm càng nhiều sức mạnh. Chờ bọn họ tranh đấu không sai biệt lắm thời điểm chúng ta lại xuất phát. Đến thời điểm chính là chúng ta sân nhà. Tống Y Tuyết tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy cũng có nhất định đạo lý. Liền gật gật đầu. Cũng tốt. Vậy trước tiên ở tầng thứ tư bắt đầu thăm dò đi. Có điều này Thông Thiên Tiên Tháp không gian khổng lồ như thế, thăm dò vẫn là rất phí phiền phức. Có cái gì hiệu suất phương pháp à? Lý Huyền Dạ cười hi hi. Sư tỷ cũng đừng quên, ta nhưng là hàng thật đúng giá thần huyền sư. Chút chuyện nhỏ này há có thể làm khó được ta. Vậy thì giao cho sư đệ. Tống Y Tuyết trực tiếp chuyển ra một tấm to lớn lông xù thảm bay, lơ lửng giữa trời ngồi trên. Vô cùng nhàn nhã lật nhìn lên một quyển sách cổ. Thậm chí còn đem chỉ riêng ra đồng thời kéo lên. Hiển nhiên là muốn sờ cá tiết tấu. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không để ý. Trực tiếp mở ra tiên đế nghĩa nhãn hướng về bốn phía nhìn quét quá khứ. Rất nhanh sẽ phát hiện một chỗ phương hướng có kỳ lạ nguyên khí gợn sóng truyền đến. Lúc này liền bay đi tới. Tống Y Tuyết và chỉ riêng ra cũng ngồi ở thảm bay trên cùng đi qua. Hai người lại nhàn nhã uống lên trà chiều. Lý Huyền Dạ phát hiện dị thường nguyên khí gợn sóng bắt nguồn từ một ngọn núi nhỏ thôn di tích. Nơi này tựa hồ là một cái thời kỳ hồng hoang nhỏ trại. Giấu ở bên trong ngọn núi lớn, tất cả phòng xá đều là dày nặng đá tảng xây mà thành. Bảo lưu đến nay vẫn tính khá là hoàn hảo. Mà nguyên khí gợn sóng đầu nguồn chính là trong sơn trại một cái bình thường không có gì lạ cối đá. Này cối đá lớn vô cùng, đường kính gần như lại 20 mét, hai tầng, thượng tầng có một cái vòng tròn khổng, có thể thả ngũ cốc hạt đi vào hơn nữa nghiền nát. Cối đá chỉ là phổ thông nguyên liệu đá chế tạo thành, không tính là bảo vật gì. Xem ra này cối đá bên trong nghiền nát đồ vật mới là trọng điểm. Lý Huyền Dạ thần niệm hơi động, liền đem cối đá tháo gỡ ra. Bên trong quả nhiên có một ít hoa quả khô bã vụn, lại còn bảo tồn vô cùng hoàn hảo. nghe lên lại có từng tia một thơm ngọt vị nói. Hoàng trời đạo quả mảnh vỡ. Hoàng trời đạo quả nghiền nát sau hình thành mảnh vỡ. Trải qua ngàn tỷ năm phơi khô sau hình thành hoa quả khô. Lưu giữ phần lớn linh lực. Có thể trực tiếp dùng. Mỗi lần dùng đem tùy cơ giao cho một loại lâm thời trạng thái. Thêm trạng thái. Lý Huyền dạ hiếu kỳ không ngớt. Cảm giác hẳn là thứ tốt. Lúc này đem hết thảy hoàng trời đạo quả cho cặn thu tập. Tổng cộng có 27 viên. Mỗi một viên đều không khác mấy có to bằng hạt lạc. Lý Huyền dạ dự định thí nghiệm một hồi hiệu quả. Liền lúc này nuốt một viên. Giòn, vị nói lại còn không sai. Keng, dùng hoàng trời đạo quả mảnh vỡ. Thu được lâm thời trạng thái cực hạn thần thức. Thần thức nhận biết lâm thời tăng cường 1000 lần. Vù, theo gợi ý của hệ thống. Lý Huyền dạ bỗng nhiên cảm giác một trận kịch liệt trong đầu kêu run. Thần thức trong nháy mắt tăng cường 1000 lần. Bởi vì thần thức quá mạnh, cho tới chu vi khổng lồ lượng tin tức trong nháy mắt chen chúc đến Lý Huyền dạ trong đầu. Tạo thành trong phút chốc tư duy tác, Lý Huyền dạ thật vất vả mới thích ứng hạ xuống. Dùng sức vẩy vẩy đầu, nhắm mắt lại dùng thần thức điều tra cảnh vật chung quanh. Hí, Lý Huyền dạ không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Này thần thức phạm vi cũng quá lớn đi. Lý Huyền dạ nguyên bản thần thức phạm vi đã không nhỏ. Tinh chuẩn nhận biết, chu vi 1 vạn cây bên trong đại khái có thể mò điều tra rõ ràng. Nhưng bây giờ thần thức cường độ trực tiếp tăng vọt 1000 lần. Chu vi mấy triệu cây bên trong hết thảy đều ánh vào Lý Huyền dạ nhận biết bên trong. Lý Huyền dạ thậm chí sinh ra một loại chính mình là thần linh thượng đế cảm giác. Cái này phương viên mấy triệu cây không gian chính là lĩnh vực của hắn. Thần niệm tập trung chỗ, thậm chí có thể dùng tư tưởng làm vũ khí giết chết tất cả sinh vật. Nguyên lai thần thức mạnh đến trình độ như thế này về sau, là có thể coi như vũ khí sử dụng. 100 vạn cây ở ngoài giết người cũng dễ như ăn bánh. Cách đó không xa Tống Y Tuyết và chỉ riêng ra đồng thời sinh ra một loại cảm giác xấu. Ta cảm thấy chính mình tất cả phảng phất bị người xem thấu một hồi. Tựa hồ có một đôi con mắt vô hình đang thẩm vấn coi ta. Luôn cảm thấy ánh mắt này thật hạ lưu. Khặc khục, Lý Huyền dạ nhất thời từ bỏ đối với hai nữ. Xem kỹ, nhưng không thể không nói. Vừa nãy một sát na kia hắn chỗ đã thấy hình ảnh. Còn là phi thường mỹ luân mỹ hoán. Thu hồi hoàng trời đạo quả mảnh vỡ. Lý Huyền dạ lại kiểm tra một hồi thần thức bắp bổ trợ thời gian. Lại bất ngờ vô cùng trường. Đạt đến 12 canh giờ. Cũng chính là dòng dã 1 ngày. Cái này siêu cấp thần thức trạng thái tới cũng thật là đúng lúc. Có mạnh mẽ như vậy năng lực cảm nhận. Này thông thiên tiên trong tháp tất cả bảo vật e sợ đều chạy không thoát ta cảm ứng. Ha ha, có thể bắt đầu thỏa thích tầm bảo. Lý Huyền dạ suýt chút nữa cười ra tiếng. Xem ra hắn lựa chọn vừa bắt đầu tại hạ tầng thăm dò ý nghĩ cực kỳ chính xác. Thần thức toàn bộ triển khai. Lý Huyền dạ bắt đầu toàn vị trí tìm tòi tầng thứ 4 tất cả. Có sóng năng lượng đều ở Lý Huyền dạ siêu cấp thần thức dưới bại lộ rõ rõ ràng ràng. Lý Huyền dạ lập tức hướng về cái kế tiếp sóng năng lượng cường đại khu vực bay qua. Lần này tìm được một cây cửu phẩm tiên dược cây non. Giá trị không kém nhiều hơn 10 tỷ. Cũng là kiếm lớn. Được rồi, tầng thứ 4 đã không giá trị gì. Chúng ta đi tầng thứ 5 tiếp theo tầm bảo đi. Tống Y Tuyết chú ý tới Lý Huyền dạ nụ cười trên mặt. Hiếu kỳ hỏi, cười vui vẻ như vậy. Có phải là tìm tới thứ tốt gì? Sư đệ ngươi cũng đừng quên chúng ta nhưng là đội hữu. Có thứ tốt đến lấy ra đến phân hưởng mới được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.